Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Lạc Gia Gia cáo trạng. Lạc Gia Gia, ngươi làm gì? Lạc Phi bị hù co rụt lại, cái tay kia thả ở phía trên, vuốt ve vài cái, liền không lại động. Lạc Phi hiểu được, nhớ tới nàng hôm nay nói lời, tối hôm qua ngươi mò ta. Mò ngươi chỗ nào? Cái mông, nguyên lai cái này chân dài con thỏ nhỏ là đang trả thù. Quá keo kiệt, Lạc Phi nhắm mắt lại, không có lại để ý đến nàng. Mặc nàng đem tay đặt ở cái mông của mình trên, dù sao lại sẽ không rơi khối thịt. Uy, Lạc Gia Gia, mò cái mông thì mò cái mông, tay không thể luồn vào đi à. Lạc Phi hoảng vội vàng nắm được cái kia loạn động tay. Lạc Gia Gia dán ở sau lưng của hắn, không nói một lời, bị hắn bắt lấy tay cũng không có lộn xộn nữa, dường như đã ngủ. Thế nhưng là Lạc Phi vừa buông tay, tay của nàng lại bắt đầu lộn xộn. Tốt a, Lạc Phi rốt cuộc minh bạch tới, lập tức xoay người, đem nàng ôm vào trong lòng, hai cánh tay giữ tại tay tâm. Lần này, nàng rốt cuộc không lộn xộn. Thành thành thật thật ngoan ngoãn nhu thuận giống con cừu nhỏ đồng dạng dán tại trong ngực của hắn, dịu dàng ngoan ngoãn không giống Lạc đại tiểu thư. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua, buổi sáng lúc, bên ngoài vậy mà lại tuyết rơi. Lạc Phi cúi đầu nhìn thoáng qua, Lạc đại tiểu thư vẫn như cũ co quắp tại trong ngực hắn. Chính ngủ ngon ngọt, cũng không có giống như trước một dạng người đi bị không. Nhìn lấy Trương này đang ngủ say dung nhan tuyệt mỹ, Lạc Phi hoảng hốt một chút, lại kìm lòng không đặng cúi đầu xuống, muốn đi hôn một cái nàng cái kia phấn nộn môi anh đào. Nhưng ở thời khắc sống còn lại đột nhiên bừng tỉnh, nhẹ nhàng ở trên trán nàng hôn một chút, tâm tình của hắn có chút phức tạp, không còn dám nhìn nhiều, lặng lẽ quất ra cánh tay, leo ra ngoài chăn mền, rời giường mặc quần áo. Rửa mặt hoàn tất, ở nhà bếp làm điểm tâm lúc, Lạc Gia Gia rời khỏi giường, tiến vào phòng vệ sinh. Lúc ăn cơm, hai người ngồi đối diện nhau, vẫn như cũ yên tĩnh không nói. Cơm nước xong xuôi, xuống lầu lúc, bên ngoài tuyết hoa phấn khởi, như tơ liễu bay là tả đồng dạng, đầy trời trắng như tuyết. Lạc Phi trống lên dù, cùng nàng sai vai đi cùng một chỗ, ra tiểu khu. Lạc Gia Gia tay bỏ vào trong túi tiền của hắn. Hai người đi bộ đều không tiện lắm. Lạc Phi đành phải thu hồi dù, đem áo lông cái mũ đeo ở trên đầu, cũng giúp Lạc Gia Gia mang lên trên cái mũ. Sau đó đem tay vươn vào túi, cầm nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Hai người yên lặng ở lối đi bộ trên đi lại. Một cỗ ngân sắc xe Việt dã cũng chậm rãi đi theo cách đó không xa trên đường cái. Ngồi đang điều khiển vị trên tóc vàng la lị, bấm video điện thoại, sau đó đem điện thoại di động đặt ở pha lê trước điện thoại di động trên kệ. Camera nhắm ngay cái kia đối với lẫn nhau dựa sát vào nhau đi bộ nam nữ. Nhìn, giống tình lữ sao? Phong La vừa lái xe, một bên ý vị thâm trường đối điện thoại di động nói. Điện thoại di động trong tấm hình, cái kia đôi nam nữ một người xuyên màu đen áo lông. Một người xuyên màu trắng áo lông, thân thể dính vào cùng nhau, hai cánh tay đặt ở cùng một cái trong túi, giống như là ở trong tiết tản bộ đồng dạng, chậm rãi đi tới, thoạt nhìn là như vậy thân mật cùng xứng, giống, trong tay truyền đến Mộ Thiên Tuyết thanh âm bình tĩnh, Phong La nhịn không được nhìn màn hình điện thoại di động liếc một chút, nói, A Tuyết, ngươi bây giờ là tâm tình gì, ngươi là nghĩ như thế nào? Mộ Thiên Tuyết giọng nói nhẹ nhàng nói, ta tâm tình rất tốt a. Phong La nhịn một chút, vẫn là không nhịn được nói, A Tuyết, ngươi không cảm thấy cái này đôi tỷ đệ quan hệ quá thân mật, quá mập mờ một số sao? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, ánh mắt tựa hồ vẫn đang ngó chừng trong màn ảnh cái kia đôi nam nữ. Chậm rãi nói, Phong La, ta biết ngươi ý tứ, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá có một số việc. Ngươi không biết, bọn họ dạng này rất tốt, ta cũng sẽ không tức giận cùng ghen ghét. Phong La lập tức kinh ngạc nói, A Tuyết, ngươi ngu rồi đi ngươi. Lạc Phi không là bạn trai của ngươi sao? Các ngươi không phải đã từng xảy ra quan hệ sao? Ngươi bây giờ thấy hình ảnh như vậy, làm sao lại một điểm cảm giác cũng không có chứ? Mộ Thiên Tuyết trầm lặng thật lâu, mới nói khẽ, Phong La, ta mới là bên thứ ba a. Phong La mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Ngươi, bọn họ, A Tuyết, ngươi sẽ không đã sớm biết cái gì đi. Mộ Thiên Tuyết nói, biết. Phong La cảm thấy thật không thể tin. Biết ngươi còn cùng cái kia kẻ đồi bại cùng một chỗ. Biết ngươi đêm đó còn muốn cùng hắn phát sinh quan hệ. A Tuyết, ta không hiểu, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lấy tính cách của ngươi, hẳn là sẽ không dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy a. Mộ Thiên Tuyết không nói gì. Phong La lo lắng nói, A Tuyết, ngươi nói cho, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi đột nhiên rời đi lâu như vậy, lại đột nhiên trở về không kịp chờ đợi đem chính ngươi giao cái kia ra hỏa. Bây giờ thấy cái kia kẻ đồi bại cùng tỷ tỷ của hắn thân mật như vậy mập mờ, ngươi lại như cái không có chuyện gì người một dạng. Ta luôn cảm thấy có loại dự cảm bất tường. Mộ Thiên Tuyết nở nụ cười, nói, Phong La, ngươi suy nghĩ nhiều, không nói, ta còn có việc, treo, đừng, A Tuyết, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi nhất định phải trả lời ta. Phong La vội vàng nói. Cái kia kẻ đồi bại là không phải cố ý chân đứng hai thuyền. Nếu như là, ta lập tức cùng hắn đoạn tuyệt hữu nghị. Cũng không tiếp tục để ý đến hắn. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một hồi. Nói, không phải, hắn không có chân đứng hai thuyền. Vậy hắn cùng tỷ tỷ của hắn, hắn còn không biết. Phong La, sững sờ, nói, không biết cái gì. Mộ Thiên Tuyết nhìn màn ảnh bên trong hai đạo thân ảnh kia, ánh mắt phức tạp nói, không biết, không biết nàng vì hắn giao xảy ra điều gì. Còn có, hắn nguyên lai sinh qua bệnh, đầu xảy ra vấn đề. Phong La càng thêm mơ hồ, A Tuyết, ngươi có thể nói rõ hay không điểm trắng? Ta càng nghe càng mơ hồ. Mộ Thiên Tuyết nói, treo, không nói, lo lái xe đi. Nói xong, dập máy video. Phong La sững sờ trong chốc lát, lẩm bẩm, không biết nàng vì hắn giao xảy ra điều gì. Nguyên lai sinh qua bệnh, đầu xảy ra vấn đề. A Tuyết mới là bên thứ ba. Trời ạ, sự tình càng ngày càng phức tạp a. Lạc Phi đem Lạc Gia Gia đưa đến cửa trường học, chính muốn rời khỏi lúc, Lạc Gia Gia đột nhiên lại dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn nói, ngươi tối hôm qua lại mò ta. Lạc Phi lập tức im lặng. Ngươi cũng mò ta. Ngươi mò cái mông ta. Ngươi mò ta bộ ngực. Lạc Gia Gia nói mà không có biểu cảm gì xong, tiến vào trường học. Lạc Phi, không có khả năng. Lạc Phi lập tức đối với bóng lưng của nàng phủ nhận. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể? Cũng nói không chính xác. Tối hôm qua ôm lấy nàng ngủ, coi như mò tới, cũng là không nhỏ tâm mò. Cái này có cái gì? Có cần phải chuyện bé xé ra to còn nói ra tới sao? Chẳng lẽ cái kia hẹp hòi chân dài con thỏ nhỏ tối nay lại muốn sờ hắn bộ ngực, cho nên mới sớm nói hắn phạm sai lầm. Đi ra hẻm nhỏ, Phong La ngân sắc xe Việt dã đã chờ ở nơi đó. Lên xe, Lạc Phi có chút ngượng ngùng nói, Phong La, lần sau đừng tới đón ta, chính ta ngồi xe buýt là được rồi. Phong La lái xe nói, thực không dám giấu giếm, ta là tới giúp A Tuyết giám thị ngươi. Lạc Phi, tựa hồ cũng nhớ tới ba người ở giữa quan hệ phức tạp. Không khí trong xe lập tức có chút trầm muộn, đều không nói gì thêm. Lạc Phi không dám nhắc tới. Phong La thì nghĩ đến vừa mới A Tuyết đến trường học về sau. Lạc Phi cảm thấy hôm nay thời gian không tốt lắm, bởi vì ban trưởng không tại. Ăn cơm buổi trưa lúc, hắn trách mắng Đồng Nhan cự đáng yêu vài câu. Nguyên lai cho là ngươi chỉ là Lạc Gia Gia gian tế, không nghĩ tới bây giờ ngươi lại biến thành lớp trưởng gian tế. Làm sao sự tình gì đều nói cho nàng? Còn có, ta chỗ nào chủ động muốn nhìn bộ ngực của ngươi rồi? Ngươi sao có thể vu khống ta đây? Đồng Nhan nhan đỏ lên khuôn mặt nhỏ cúi đầu ăn cơm, không dám lên tiếng. Lạc Phi sợ đem nàng nói khóc, cũng không dám nhiều lời. nói vài câu thì coi như thôi. Minh Nguyệt Tâm mang theo Cổ Linh Nhi tới cùng nhau ăn cơm. Tì tiện hàn huyên vài câu. Cơm nước xong xuôi liền rời đi. Tựa hồ biết hắn có bạn gái. Vị này Minh Nguyệt học tỷ hiện tại cùng hắn nói chuyện phiếm đều là lướt qua liền thôi. Vẫn chưa làm nhiều dây dưa. Buổi tối sau khi tan học, Lạc Gia Gia vẫn tại tòa kia trong lương đình chờ hắn. Phong La trước hắn một bước chạy tới tố cáo. Gia Gia tỷ, người mau nhìn xem điện thoại di động của ngươi. Ta tối hôm qua vốn là chuẩn bị giới thiệu cho ngươi mấy cái soái ca. Kết quả bị ngươi kéo đen. Khẳng định đều là Lạc Phi làm. Hắn thật là ích kỷ. Chính mình nói chuyện bạn gái cả ngày khắp nơi vung thức ăn cho chó. Lại không cho phép ngươi nói bạn trai. Hắn liền muốn cả một đời đem ngươi buộc trong nhà cho hắn giặt quần áo nấu cơm làm người hầu. Quá phận. Lạc Phi chừng nàng liếc một chút. Lại tại Lạc đại tiểu thư dưới ánh mắt. Không dám lên tiếng. Bình tĩnh mà xem xét. Phong La nha đầu này mà nói nghe rất có đạo lý. Lạc Phi cũng cảm thấy mình tựa hồ quá mức tự tư. Thế nhưng là nghĩ đến Lạc đại tiểu thư muốn nói bạn trai. Trong lòng của hắn lại đặc biệt khó chịu. Luôn cảm thấy Lạc đại tiểu thư liền nên cả một đời bồi ở bên cạnh hắn mới là. Phong La díu ra díu rít nói lấy. Lạc Gia Gia nghe, lại cũng không nói lời nào. Lạc Phi cúi đầu theo ở phía sau. Trong tim suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng phiền não. Về đến nhà, hai người vẫn không có nói chuyện. Tắm rửa xong, nằm ở trên giường lúc, Lạc Gia Gia mới đột nhiên mở miệng nói. Nàng nói rất đúng, ta không nên một mực tại nơi này cho ngươi làm người hầu. Ta cái kia nói bạn trai. Lạc Phi trong tim đột nhiên đau nhói một chút. Há to miệng, lại cuối cùng cũng không nói lời nào đi ra. Hai người đưa lưng về phía mà ngủ. Tắt đèn, trong phòng một vùng tăm tối. Hai người đều trợn tròn mắt, nghĩ đến sự tình. Lại qua rất lâu, Lạc Gia Gia lại mở miệng nói. Chờ A Tuyết chuyển vào đến. Ta liền đi, không quấy rầy các ngươi. Lạc Phi trái tim co rụt lại. Đột nhiên xoay người nhìn sau lưng của nàng nói. Lạc Gia Gia, nguyên lai không phải nói tốt. Ngươi sẽ một mực bồi tiếp ta sao? Lạc Gia Gia nói, ta không muốn một mực cho ngươi làm người hầu. Lạc Phi nói, ở đâu là người hầu? Ngươi là chủ nhân, ngươi là cái nhà này bên trong duy nhất chủ nhân. Ta mới là người hầu. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Hai người trong bóng đêm trầm mặc. Sau một lúc lâu, Lạc Phi gần sát nàng, nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, từ phía sau ôm lấy nàng, ôn nhu nói, Lạc Gia Gia, kỳ thực, Lạc Gia Gia ánh mắt rung động, yên tĩnh im ắng, tựa hồ đang đợi cái gì, kỳ thực, cái kia, ta, Lạc Phi ấp a ấp úng, gương mặt phát nhiệt, chính không biết nên nói thế nào lúc, Lạc Gia Gia đột nhiên nói, người đỉnh lấy ta, a, Lạc Phi sững sờ. Đâu? Chỗ nào? Lập tức đột nhiên tỉnh ngộ. Vội vàng đem cái mông hướng về đằng sau rút lui. Lập tức mặt đỏ tới mang tai. Trong cổ họng mà nói xinh xinh nuốt xuống. Thật xin lỗi. Hắn nói xin lỗi. Liền vội vàng chuyển người. Đưa lưng về phía nàng. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trong phòng lâm vào yên tĩnh. Lại qua nửa ngày. Lạc Gia Gia lần nữa mở miệng nói. A Tuyết có thể muốn đi. Nhìn lấy nàng, Lạc Phi sững sờ. Nói, ban trưởng muốn đi rồi. Đi nơi nào? Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi. Nói, người tìm không thấy địa phương. Lạc Phi lập tức khẩn trương lên. Liền bận bịu xoay người nhìn phía sau lưng nàng nói. Làm sao ngươi biết? Nàng nói cho ngươi rồi. Không nói. Vậy ngươi, xác định sao? Lạc Gia Gia không nói gì. Lạc Phi trong tim tâm thần bất định, suy nghĩ lung tung một hồi, từ dưới gối đầu lấy ra điện thoại di động, trưng cầu đồng ý của nàng nói, Lạc Gia Gia, ta có thể cho ban trưởng đánh cái video sao? Lạc Gia Gia không có trả lời, nhưng cũng không có cự tuyệt, Lạc Phi bấm video, đối diện rất nhanh kết nối, nhưng trong tấm hình lại là đen kịt một màu, Lạc Phi, làm gì đâu, đã trễ thế như vậy. Có lời nói ngày mai rồi nói sau. Lạc Phi vội vàng nói. Ban trưởng, ngươi, Là như vậy, ngày mai ngươi có thể đi trường học xin một chút học ngoại trú sao? Chúng ta ở cùng một chỗ, được không? Mộ Thiên Tuyết nói, ta không phải nói nha. Cha ta không cho, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Làm gì nhất định phải ở cùng một chỗ đây? Lạc Phi do dự một chút, nói, ban trưởng, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Mộ Thiên Tuyết nói, đúng vậy à, ta đương nhiên có chuyện gạt ngươi. Ngươi không phải cũng có chuyện gạt ta sao? Người nào không có bí mật của mình đây? Ngươi không nên hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Lạc Phi không biết nên nói thế nào cửa ra, cũng không biết có phải hay không là thật. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lạc Gia Gia. Lạc Gia Gia đột nhiên nhìn màn ảnh nói, A Tuyết, Lạc Phi mới vừa từ đằng sau ôm lấy ta, còn dùng đồ vật đỉnh ta. Lạc Phi, ống kính lung lay. Lạc Phi vội vàng giải thích nói, ban trưởng, đừng nghe nàng nói bậy. Ta, tựa như là sự thật. Hắn làm như thế nào giải thích? Lạc Gia Gia sao có thể dạng này? Cái này sao có thể làm lấy ban trưởng mì nói sao? Hắn còn muốn hay không sống? Lạc Phi, ngươi làm gì khi dễ Gia Gia tỷ? Mộ Thiên Tuyết rất hời hợt gian dậy. Tối hôm qua mới khi dễ Nhan Nhan, hôm nay lại khi dễ Gia Gia tỷ. Mỗi ngày đều nhớ khi dễ người đúng hay không? Lạc Phi, không phải, tốt, không nói. Ta ngủ gật, muốn ngủ, ngày mai gặp, nói xong, treo video, Lạc Phi ngơ ngác nhìn màn hình, sững sờ trong chốc lát, quay đầu nhìn lấy bên cạnh lại khôi phục mặt không thay đổi thiếu nữ. Muốn trách cứ oán trách vài câu, lại không dám, đành phải mềm mại mà nói. Lạc Gia Gia, lần sau đừng như vậy, ta rất mất mặt, sau đó lại nói, Lạc Gia Gia, nói thật với ta. Người cùng ban trưởng, Lạc Gia Gia xoay người, đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại, Lạc Phi không dám lại đều nhiều lời, thả điện thoại di động tốt, cũng đưa lưng về phía nàng, trong đầu suy nghĩ miên man, ban trưởng lại là thái độ như vậy, bình tĩnh không tưởng nổi, thật chẳng lẽ giống Lạc Gia Gia nói như vậy, muốn đi rồi sao? Ngày thứ hai, ngoài cửa sổ tuyết lớn vẫn như cũ. Lạc Phi khi tỉnh lại, trong ngực vẫn như cũ ôm lấy Lạc Đại Tiểu Thư. Thật sự là kỳ quái. Tối hôm qua hai người rõ ràng là tựa lưng vào nhau ngủ. Tại sao lại ôm ở cùng một chỗ? Mà lại một cái tay của hắn đặt ở ngang hông của nàng. Một cái tay đặt ở cái mông của nàng trên. Đều rất không thành thật. Cẩn thận nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Lại cái gì đều nghĩ không ra. Đành phải lặng lẽ rời giường. Miễn lại phải bị chỉ trích. Lúc ăn cơm, hai người vẫn không có nói chuyện. Bất quá chờ Lạc Phi đem nàng đưa đến cửa trường học lúc, nàng lại quay đầu mặt không thay đổi nói, tối hôm qua ngươi lại mò ta. Lạc Phi liếc mắt nói, sờ soạng, toàn thân mò toàn bộ. Ngươi đợi như thế nào? Tối nay muốn hay không còn trở về? Muốn, Lạc Gia Gia nói xong, tiến vào trường học. Mặc danh kỳ diệu, Lạc Phi cũng quay người rời đi. Đi ra hẻm nhỏ, phong la ngân sắc xe Việt dã cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá tin tức phát đưa tới. Phong la, Lạc Phi, ta xe bể bánh xe. Đáng giận, bốn cái thai đều phát nổ. Khẳng định là có người ghen ghét xe của ta vụng trộm buộc. Không thể đi tiếp ngươi. Ta đi ngồi xe buýt. Lạc Phi trả lời, tốt, lấy lại điện thoại di động. Chính muốn đi lên lối đi bộ lúc, một cỗ màu đen Mercedes-Benz lớn G đột nhiên đứng tại bên cạnh hắn. Phía sau cửa sổ xe từ từ mở ra, một chương mang theo kính râm lãnh khốc gương mặt lộ ra. Ra lệnh, tới, Mỹ y học tỷ, Lạc Phi sững sờ, do dự một chút, mở cửa xe, lên xe, thanh thủy Mỹ y xuyên màu đen áo lông màu đen váy da cùng màu đen bó sát người legging. Hai chân xuyên màu đen nhỏ dày da, chính nằm nghiêng ở phía sau hàng. Gặp hắn tới, chân dài dương lên, trực tiếp đặt ở trên đùi của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, cởi giày, mát xa. Lạc Phi nhìn nàng một cái, lại nhìn hàng phía trước lái xe Mặc Lan liếc một chút. Không nói gì, yên lặng giúp nàng cởi bỏ giày da, giúp nàng nắm bắt chân đẹp. Một lát sau, hắn rốt cục nhịn không được nói. Học tỷ, ngươi làm sao đột nhiên tới? Thanh Thủy Mỹ Y hai tay ôm ngực, bộ ngực cao vút đem bó sát người lông đen áo chống đỡ phình lên. Tư thái gợi cảm mà thon thả, mặt lạnh lấy, không nói gì. Lạc Phi đánh bạo, cẩn thận từng ly từng tí nói. Là nhớ ta không? Thanh Thủy Mỹ Y, ha ha, một tiếng. Không có trả lời. Học tỷ, cái kia, Phong La Xe, có phải hay không là ngươi tìm người buộc? Lạc Phi lại hỏi, ngoại trừ vị đại tiểu thư này, người nào làm ra được chuyện như vậy đâu? Thanh Thủy Mỹ Y vẫn không có để ý đến hắn, dứt khoát nhắm mắt lại vờ ngủ. Lạc Phi cũng không nói thêm. Ra khỏi thành, Mạc Lan lái xe vào bên cạnh bãi đỗ xe, đem xe đứng tại nhất trong góc vị trí bên trong, sau đó mở cửa xe xuống xe. Lạc Phi cũng chuẩn bị mở cửa xuống xe, lại phát hiện cửa đã khóa lại, từ bên trong căn bản là mở không ra. Trong lòng hắn máy động, nhìn lấy bên cạnh lãnh khốc mỹ thiếu nữ, có chút tâm thần bất định bất an. Học tỷ, ta muốn đi học. Thanh Thủy Mỹ Y vẫn không có nói chuyện, mà chính là ngồi dậy, hai cánh tay tiến vào phía sau trong áo lông, động vài cái, lại đột nhiên từ phía trước áo lông cổ áo rút ra một kiện nội y. Lạc Phi, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.